Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, phần 196. Chương 196 chương hồi 196 không có nhiệt kế. Nhưng chỉ bằng làn da cũng có thể cảm giác hết giận ôn ở ngắn ngủn 10 ngày nội liền sậu dáng đến. Thiếu 15 độ, Nghiêm Mặc hôm nay cùng nhau giường đã bị đông lạnh đến thẳng run lên. Trong phòng điểm chậu than cũng chưa dùng, mấy ngày hôm trước còn có không sợ lạnh chiến sĩ chỉ ăn. Mặc ra thú váy ở trong bộ lạc bận việc. Hai ngày này, vô luận ai ra cửa đều phải trước đứng ở bên trong cánh cửa cho chính mình cổ cái khí. Chính là nhất không sợ lãnh nguyên chiến cũng đem váy ra đổi thành trường tụ giao lãnh thâm y hình. Thức ra lông áo khoác, loại này phòng theo Nghiêm Mặc mẫu quốc thời cổ áo trên hạ thường. Hữu nhẫm giao lãnh, trung gian hệ đai lưng. Trường tụ biến thành hẹp khẩu thâm y hình thức nhân chế tác tương đối đơn giản. Mặc vào tới cũng tương đối phương tiện. Nhìn qua lại rất lớn khí. Xuyên kín mít cũng thực chắn phong giữ ấm. Một bị nguyên chiến cùng Nghiêm Mặc xuyên ra tới liền thành trong bộ lạc nhất lưu hành quần áo kiểu. Dáng, Nghiêm Mặc thân thể không có nguyên chiến chắc nịch. Da lông thâm y bên trong còn xuyên một cái quần. Trên đầu vì che lấp cốt thừa còn khấu đỉnh đại đại da mũ. Trên chân cũng thay giày da là Tát Vũ Sở làm. Hắn ban ngày cùng Nghiêm Mặc học tập tương quan tri thức. Cùng chiến sĩ học tập võ kỹ. Buổi tối trở về liền cùng Diệp Tinh ra ra Diệp Vân học nhu chế da lông, đứa nhỏ này không có Diệp Tinh linh hoạt, không có ô thần trầm ổn, làm việc còn có điểm hấp tấp, nhưng lại là cái nói một không hai, ít nói nhiều làm tính tình. Này xong giày ra hắn cân nhắc nửa năm, thẳng đến thiên hạ tuyết, hắn mới đem giày đưa tới cấp Nghiêm Mặc người tới. Cũng không nói lời nào, đem giày ra hướng Nghiêm Mặc chân trước một phóng. Mặt đỏ toàn bộ mà xoay người liền chạy. Chạy một nửa lại chạy nhanh quay đầu lại hành lễ. Nghiêm Mặc khom người cầm lấy giày ra. Này một cầm. Lấy tới. Hắn liền phát hiện này xong giày ra thủ công chi hoàn mỹ vượt qua hắn dự kiến. Này không phải một. Đôi tùy tiện dùng da lông bọc lên bao chân ra. Mà là chân chính có đế giày. Có mũi giày. Có trước trưởng sau trưởng. Thả phân tả hữu hảo giày. Bộ dáng có điểm giống hắn họa quá chung giúp quân ủng. Không có như vậy ngay ngắn, nhưng cũng giống mô giống dạng. Vì phương tiện xuyên thoát, giày làm thành phía trước mở miệng hệ mang thức. Độ cao mãi cho đến cẳng chân, chẳng sợ đem này xong giày phóng tới hắn tiền sinh hiện đại xã hội đều. Có thể bán cái giá tốt. Đây chính là thuần thủ công chế tác. Đế giày cùng giày mặt kết hợp địa phương dùng kim chỉ phùng đến giày đặc lại rắn chắc. Đế giày là một tầng tầng hậu da lũy điệp, lại dùng kim chỉ khâu lại mà thành, xem này đế giày độ dày. Cũng không biết kia hùng hài tử ở không có cái dùi dưới tình huống là như thế nào đem kim chỉ xuyên. Thấu, Nghiêm Mặc trong lòng dâng lên một cổ kỳ quái cảm giác. Ấm áp, còn có điểm chua xót, người phi cỏ cây. Ai có thể vô tình, liền tính là người xấu cũng sẽ có cảm động thời điểm. Huống chi hắn tự nhận cũng không phải hư đến lương tâm bị cẩu ăn cái loại này, cởi ra giày rơm. Đem chân vói vào đi. Hơi chút lớn một chút điểm. Xuyên xong hậu vớ hoặc phía trước tắc điểm bông liền thành. Bên trong đều là ấm áp mau. Chân một xuyên đi vào liền không nghĩ lại lấy ra tới. Này ba cái tiểu tể tử ở ngoài sáng trong tối. Phân cao thấp, người cũng đừng với bọn họ quá hảo. Quán đến bọn họ. Lại một cái tranh sủng tới. Cái này lớn nhất cũng nhất vô sỉ. Đi lên liền ôm. Nghiêng đầu liền đem tư tế đại nhân cổ cấp gặm. Nghiêm Mặc đẩy ra hắn. Khom người cột dây dày. Hắn từ lòng bàn chân khởi. Có giữ ấm giày ra. Ai còn nguyện ý xuyên giày rơm. Nguyên chiến niết hắn một phen. Trần trụi chân liền đi ra ngoài. Nghiêm Mặc nhìn đều thấy hắn lãnh. Nhưng cửu nguyên bây giờ còn có không ít người liền giày rơm đều không mặc. Lạnh lẽo tiết địa, bọn họ có thể liền như vậy đi chân trần đi lên đi, hỏi bọn hắn không lạnh sao. Mỗi người đều nói đã thói quen, lòng bàn chân ra cũng luyện ra tới. Hậu đến có thể đương đế giày dùng, Nghiêm Mặc giày xuyên đến một nửa. Đột nhiên cởi một con, giơ lên nhìn kỹ, hảo tiểu tử. Nghiêm Mặc mừng rỡ, nguyên chiến quay đầu. Nhạc gì đâu, không phải một đôi giày ra sao? Hắn buổi tối còn giúp hắn ấm toàn thân đâu. Nghiêm Mặc duỗi đầu đối hộ vệ Đinh Phi kêu. Đi đem Tát Vũ cho ta kêu trở về. Ta có việc hỏi hắn, làm sao vậy? Nguyên Chiến đi trở về tới, Nghiêm Mặc còn đang cười. Kia tiểu tử phát hiện khó lường đồ vật. Hắn khả năng chính mình cũng chưa để ý, cái gì thứ tốt. Nguyên Chiến cúi đầu nhìn về phía cặp kia giày da. Hắn cũng thừa nhận, này song giày da làm được xác thật không tồi. So với hắn có thể tưởng tượng ra tới còn muốn hảo. Vừa thấy chính là dụng tâm làm được đồ vật, Tát Vũ trở về thật sự mau. Đinh Phi chơi xấu, cố ý không nói với hắn bất luận cái gì sự. Còn bản cái mặt, hắn không biết vì sao bị kêu trở về. Có điểm thấp thỏm bất an, sẽ không kia giày da làm có vấn đề đi. Tát Vũ lo lắng, Nghiêm Mặc mở miệng hỏi quả nhiên là giày da sự. Nhưng không phải nói hắn làm không tốt, mà là ở khích lệ hắn. Khen đến hắn đều ngượng ngùng. Khuôn mặt nhỏ hồng đến muốn lấy máu, xem tiểu gia hỏa đã chịu không nổi khen. Nghiêm Mặc lúc này mới cười tủm tỉm hỏi đến chính sự. Người làm đế giày thời điểm, trừ bỏ dùng kim chỉ, có phải hay không còn dùng thứ gì dính hợp? Tát Vũ a một tiếng, vội vàng gật đầu, lại bất an hỏi, đại nhân, có phải hay không ta dùng kia đồ vật không tốt? Không tốt, không, thực hảo, phi thường hảo, ta kêu ngươi tới, chính là muốn hỏi ngươi, ngươi dùng thứ gì tới dính hợp làm đế giày một tầng tầng ra cùng vải bố? Ách, ngài ở đi học khi cùng chúng ta đề qua a. Ngày đó có người lùn hỏi da cá có thể ăn được hay không? Ngài nói có thể ăn. Còn nói chút da cá dược dùng tính cùng mặt khác tác dụng, Tát Vũ nhắc tới cái này. Nghiêm Mặc nháy mắt liền minh bạch đứa nhỏ này dùng cái gì dính thuốc nước. Người ngao chế da cá keo. Tát Vũ gật đầu. Ngài nói da cá có thể ngao thành keo. Loại này keo có thể dính đầu gỗ. Ta liền tưởng nó trừ bỏ dính đầu gỗ, có phải hay không còn có thể dính mặt khác đồ vật. Nhất thời hào chơi, khiến cho Lạp Nhược cho ta lộng rất nhiều da cá. Nghiêm Mặc biết Lạp Nhược cửu nguyên có thể cùng nhân ngư có cái tốt đẹp bắt đầu, liền nhờ phúc với hai tiểu cùng tiểu nhân ngư Lạp Nhược hữu nghị. Sau lại Diệp Tinh cùng Tát Vũ cũng vẫn luôn đều cùng Lạp Nhược chơi rất khá, người ngao chế nhiều ít, bây giờ còn có không có cụ thể phương pháp có hay không nhớ kỹ. Còn có một chút, ta đều cho Vân ra ra. Ngao chế phương pháp ta nhớ rõ, phối phương ngươi nguyện ý lấy ra tới cấp bộ lạc sao? Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. Thực hào, cho ngươi nhớ một công. Không, cho ngươi nhớ hai công. Ngao chế ra ra cá keo là công lớn. Làm ra thực dụng giày ra là tiểu công. Toàn bộ cho ngươi đổi thành công điểm. Nếu ngươi nghĩ muốn cái gì khen thưởng cũng có thể đề. Tát Vũ cười nở hoa. Răng hàm sau đều lộ ra tới. Nghe Nghiêm Mặc nói còn có khen thưởng. Đột nhiên, thình thịch liền đối hắn quỳ xuống, Nghiêm Mặc dọa nhảy dựng. Tiểu tử này muốn làm sao? Đại nhân, Tát Vũ có điểm kích động. Có phải hay không cái gì khen thưởng ngài đều sẽ đáp ứng? Kia muốn xem ngươi nghĩ muốn cái gì? Nghiêm Mặc trong lòng có điểm tiểu tiếc nuối. Này ba cái đệ tử tựa hồ không một cái người thành thật. Bất quá ngẫm lại lúc ban đầu nhìn đến này ba cái tiểu quỷ khi. Diệp Tinh cùng Tát Vũ nhưng đều không phải cái gì hảo hóa. Khi dễ tiểu bằng hữu chuẩn cơ mơ nơ rơ. Hiện tại cùng trước kia so đã hảo rất nhiều. Ít nhất bọn họ không hề chủ động khi dễ so với bọn hắn tiểu. So với bọn hắn nhược người. Cũng sẽ không lại loạn gây chuyện. Tát Vũ xem Nghiêm Mặc trên mặt như cũ mang theo tươi cười. Lập tức la lớn. Đại nhân, ta tưởng cùng ô thần giống nhau kêu ngài sư phụ. Nghiêm Mặc cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát. Đồng ý, Tát Vũ la lên một tiếng. Tại chỗ nhào lên trước. Ôm chặt Nghiêm Mặc đùi. Gào khan. Sư phụ a, sư phụ sư phụ sư phụ. Mãn lỗ tai đều là sư phụ tuần hoàn thanh. Nghiêm Mặc nhẫn nại trong chốc lát. Thấy Tát Vũ này hùng hài tử còn ở gào khan, lập tức một chân đá văng hắn. Đi rồi, Tát Vũ bỏ dậy liền truy. Bất quá lần này cuối cùng không có lại nhào lên tới ôm đùi. Hắn liền ngây ngô mà đi theo Nghiêm Mặc phía sau. Chỉ là nhìn đến có người chảy qua, nhất định muốn kêu lên một tiếng, sư phụ, không đến nửa ngày. Diệp Tinh sẽ biết chuyện này, đứa nhỏ này vừa nghe Tát Vũ cũng có thể cùng ô thần giống nhau. Từ nay về sau đều có thể chính đại quang minh mà kêu Nghiêm Mặc vì sư phụ. Hắn điên rồi, Diệp Tinh nhào lên tới ôm đùi không đủ. Còn khóc đến thở hổn hển. Kia bộ dáng phải có nhiều ủy khuất liền có bao nhiêu ủy khuất ta. Ta cũng muốn. Ô ô, vì cái gì chỉ có ta một người. Ô ô, đại nhân, ngài không thích ta sao? Ta, oa a, không lâu trước đây mới sắm vai quá nhất chịu sủng ái đệ tử tiểu bằng hữu không tiếp thu được cái. Này mãnh liệt đả kích. Khóc đến cái kia thương tâm a, Nghiêm Mặc nhéo phải lần móng vuốt tưởng đánh người. Xem hắn tiểu không đinh điểm một cái lại không hạ thủ được. Mắt thấy đứa nhỏ này đều phải khóc trừ đi qua. Mới nhịn không được giống lên một giọng nói. Phía trước liền đem các ngươi ba cái đều thu vào môn tường. Các ngươi muốn kêu sư phụ đã kêu. Ai không cho các ngươi kêu. Cho ta lên. Lại khóc. Ném văng ra uy thiết bối long một nhà. Ngẩng. Thiết bối long một nhà ở bên ngoài đáp ứng rồi một tiếng. Diệp Tinh thật khóc trừ. Nghe Nghiêm Mặc đáp ứng làm hắn kêu sư phụ. Hắn cao hứng đến muốn kêu. Phát ra lại như cũ là nước nở thanh. Còn bắt đầu đánh cách Nghiêm Mặc thở dài một tiếng. Đem tiểu tử này xách lên tới. Cho hắn chát hai châm đi xuống. Diệp Tinh không trừ cũng không đánh cách. Mang theo nước mắt liền cười kêu, sư phụ, Nghiêm Mặc xoa xoa hắn đầu. Làm hắn đi thỉnh bộ là các hạng sự vật người phụ trách đến nghị sự đại sảnh. Thời tiết quá lãnh, mùa đông lại trường, hiện giờ điều kiện hảo. Tự nhiên không thể lại dựa ngạnh ai, nghị sự đại sảnh quá trống trải. Nghiêm Mặc làm chủ tuyển một cái có thể ngồi xuống 20 người phòng đương phòng họp. Vách tường tứ giác các điểm thượng một cái chậu than. Trên tường lại chi hai căn cây đuốc. Quan trọng cửa sổ, trong phòng thực mau liền ấm áp lên, Nghiêm Mặc nhìn treo ở trên tường đá phiến túc khẩn mày. Hắn cho rằng đã làm được thực hảo. Chờ mùa đông thật tới mới phát hiện còn có rất nhiều không có làm được vị. Đầu tiên là phòng lạnh. Chống lạnh, thạch gạch cái phòng ở tuy rằng rắn chắc. Nào đó trình độ thượng cũng nói được thượng đông ấm hạ lạnh. Nhưng kia cũng phải nhìn bên ngoài độ ấm. Độ ấm quá thấp, trong phòng giống nhau lạnh. Trong phòng ngủ thủy đều có thể đông lạnh thành băng. Năm trước chính là đại gia tễ ngủ chung mới miễn cưỡng vượt qua, Nghiêm Mặc nghĩ tới giường đất. Nghĩ tới địa hỏa long. Nhưng hắn chỉ biết có như vậy một cái đồ vật. Căn bản sẽ không lộng. Liền chỉ điểm cũng không biết nên như thế nào chỉ điểm. Hơn nữa thiêu giường đất cũng hảo. Thiêu địa hỏa long cũng hảo. Đến có bệ bếp cùng yên nói. Nhưng bọn họ hiện tại kiến tạo nhà ở ống khói là để lại. Bệ bếp lại không có, Nghiêm Mặc còn nghĩ tới một loại nhất cổ xưa giường đất. Trực tiếp ở giường đất phía dưới nhóm lửa. Sau đó một nhà ngủ ở trên giường đất, tiếp theo là phòng ở lấy ánh sáng, vì chống đỡ rét lạnh. Đại gia đem trên cửa sổ gia thú đều thả xuống dưới. Tấm ván gỗ cũng đổ đi lên. Như vậy là không ra phong. Nhưng ban ngày trong phòng lại trở nên cùng buổi tối giống nhau hắc ám. Cần thiết đốt đuốc mới có thể thấy vật. Này phi thường không có phương tiện làm việc. Cũng thương đôi mắt, cuối cùng một cái làm Nghiêm Mặc đau đầu sự tắc cùng nguyên tế bộ là có quan hệ. Bọn họ tư tế thế nhưng đưa ra muốn đi vào cửu nguyên qua mùa đông. Mà hào tu trưởng còn đáp ứng rồi. Cũng vì này tìm tới môn tới, nhân gia nói. Sẽ không bạch trụ, sẽ giống người lùn giống nhau cấp cửu nguyên làm việc hoặc là dùng đồ ăn trao đổi. Chỉ cầu trụ đã đến năm mùa xuân. Mặt khác, người lão tư tế còn đưa ra. Bọn họ không muốn cùng người lùn cùng nhau ở tại ngoại thành. Tưởng trụ đến nội thành tới, ha ha. Đại nhân, bộ là các người phụ trách lục tục tới. Có người kết bạn mà đến, Nghiêm Mặc đối bọn họ gật đầu đáp lễ. Ý bảo bọn họ đều ngồi xuống lại nói, nguyên chiến cuối cùng một cái đến. Xem người trong phòng đến không sai biệt lắm. Bước đi đến Nghiêm Mặc bên người. Kéo ra ghế dựa ngồi xuống. Nói thẳng. Từng bước luân tới. Từ tranh bắt đầu. Đem các ngươi không có giải quyết hoặc khó có thể giải quyết hoặc tưởng nói sự tình toàn bộ nói. Ra, Đại Hà vẫn luôn canh giữ ở cạnh cửa. Gặp người đã đến đông đủ. Trở tay đóng lại cửa phòng. đi đến Nghiêm Mặc phía sau đứng yên, Tranh Thanh Thanh giọng nói. Nhắc tới chiến sĩ mùa đông huấn luyện vấn đề, Nguyên Chiến nhìn về phía chiến sĩ khác đầu lĩnh. Liệp cùng mặt khác mấy người đều tỏ vẻ nếu đồ ăn cùng dược vật cũng đủ, không nghĩ lãng phí một cái mùa đông. Chiến sĩ ngày thường tốt nhất vẫn là phải tiến hành hàng ngày huấn luyện, có hay không người đối. Chiến sĩ mùa đông huấn luyện có phản đối ý kiến. Nguyên Chiến hoàn xem một vòng, không có người mở miệng, kia vấn đề này liền tính thông qua. Về sau không có đặc thù tình huống, chiến sĩ một năm bốn mùa đều phải bảo trì nhất định huấn luyện lượng. Mặc kệ là bình thường chiến sĩ vẫn là thần huyết chiến sĩ. Nguyên Chiến vỗ án là chúng đầu lĩnh lĩnh mệnh, tiếp theo cái Tranh bên cạnh ngồi chính là Liệp. Liệp lắc đầu, tỏ vẻ hắn không có bất luận cái gì tưởng đê tưởng nói. Nguyên Chiến lại nhìn về phía Liệp bên trái. Mãnh lập tức nhấc tay. Ta có việc muốn đề, nói ta hy vọng bộ lạc có thể thành lập một chi thám báo tiểu đội. Chuyên môn phụ trách trinh sát cùng truyền tin chờ. Về điểm này, Mãnh trước đó đã cùng bộ lạc lớn nhất hai cái đầu thảo luận quá. Vô luận Nguyên Chiến vẫn là Nghiêm Mặc đều tỏ vẻ thám báo đội thành công lập tất yếu, hôm nay đem chuyện này lấy ra tới công khai thảo luận, chính là vì đội viên tuyển chọn cùng định ra ai phụ trách chi đội ngũ này, Tranh bọn họ cũng đều biết thám báo quan trọng, trải qua Nghiêm Mặc vài lần chỉ điểm, càng là coi trọng khởi thám báo này khối. Mãnh đưa ra muốn thành lập thám báo tiểu đội, không một người phản đối. Ngay cả Mãnh nói muốn từ các chiến sĩ đoàn tuyển chọn tinh anh tiến vào thám báo đội. Bọn họ cũng không ai nói không muốn. Đến nỗi thám báo đội đầu lĩnh tác tạm định vì Mãnh, Nguyên Chiến bàn tay vung lên. Quyết định, về sau Mãnh đệ tứ chiến sĩ đoàn liền sửa vì thám báo đoàn. Đoàn hạ lập thám báo đội, chủ yếu phụ trách trinh sát, truyền tin, Nghiêm Mặc chen vào nói. Còn có thám hiểm cùng thu thập tình báo. Thám báo đội không chỉ có tốc độ muốn mau, thị lực muốn hảo, mặt khác năng lực cũng muốn ưu tú. Tốt nhất có thể độc lập tác chiến, năm đó hắn cấp mỗ quân trường chữa bệnh khi. Kia đại thúc liền nói với hắn quá, nói thời cổ thám báo chính là bộ đội đặc chủng tổ tông. Không phải ưu tú nhất binh đều không đảm đương nổi thám báo. Có đôi khi thám báo còn sẽ đảm đương mật thám thâm nhập địch doanh, tiếp theo cái. Nguyên Chiến lại nhìn về phía một người khác, sự tình cứ như vậy từng cái định ra tới. Cuối cùng đến phiên Nghiêm Mặc, các ngươi buổi tối ngủ đến không lạnh sao? Nghiêm Mặc cười hỏi đại gia, mọi người cùng nhau đi theo cười rộ lên. Tính cách hoạt bát người đều hét lên. Lạnh, như thế nào không lạnh? Đi tiểu rớt trên mặt đất liền kết băng, Nghiêm Mặc mỉm cười. Hiện tại còn chưa tới ra cửa đi tiểu muốn mang gậy gỗ trình độ. Bất quá cũng là chuyện sớm hay muộn. Năm trước mùa đông sự một đống, lấp đầy bụng cùng kiến thành đặt ở đầu hai vị, rất nhiều vất vả đều bị đại đại xem nhẹ. Trong đó giá lạnh chính là thứ nhất. Năm trước từ lạc tiết bắt đầu đến cỏ dại nảy mầm, đi qua suốt năm tháng thời gian, nói cách khác nơi này non nửa năm đều là mùa đông. Trừ bỏ ở trong phòng đốt lửa bồn, đại gia còn có cái gì phòng lạnh chống lạnh hảo biện pháp? Đều tùy tiện nói, đại gia tiếp thu ý kiến quần chúng. Ta trước nói một loại, đây là ta từ tổ thần nơi đó nghe lén tới, cũng không biết kỹ càng tỉ mỉ cách làm. Nghiêm Mặc nhắc tới giường sưởi cùng địa hỏa long, giải thích một chút chúng nó chỗ tốt cùng đơn giản nguyên lý, những người khác cho dù có thông minh, nhân khuyết thiếu kiến thức cũng rất khó đưa ra cái gì ý kiến hay. Ngược lại mồi lửa giường đất cùng địa hỏa long thảo luận đến khí thế ngất trời, nếu có thể trực tiếp dưới mặt đất đi yên nói. Chúng ta liền trực tiếp ngủ ở trên mặt đất, kia cũng ấm áp, cũng không biết yên nói muốn như thế nào làm. Ta nhưng thật ra cảm thấy cái kia trực tiếp ở phía dưới nhóm lửa giường đất khá tốt. Đơn giản không uổng sự, chính là phí củi. Chúng ta bên cạnh là có cái tiểu thụ lâm, nhưng còn có như vậy nhiều người lùn. Lại quá khứ tiểu thụ lâm lại có nguyên tế bộ lạc người. Mọi người đều muốn qua mùa đông. Chúng ta có thể nhặt được nhiều ít củi. Tổng không thể chạy đến nơi xa rừng rậm nhặt xài đi. Có thể cho chiến sĩ đi. Coi như huấn luyện, rừng rậm lại xa lại nguy hiểm. Các ngươi đừng quên, bên trong còn có si tộc. nếu đi vào nhặt xài chiến sĩ đụng tới thành đàn si tộc làm sao bây giờ? Nói, đại gia liền xảo lên, thùng thùng. Nguyên Chiến gõ gõ mặt bàn. Mọi người lập tức câm miệng, phân hai tay chuẩn bị. Các ngươi ai đối làm giường đất cùng Yên nói có hứng thú? Trở xuống dưới tìm ta hoặc là Mạc. Nếu không ai, chúng ta liền chỉ định một cái phụ trách. Mặt khác, từ ngày mai bắt đầu, Đại Sơn phụ trách mang đội cho mỗi gia mỗi hộ tu sửa một cái trực tiếp ở phía dưới nhóm lửa giường đất, trừ đầu lĩnh ngoại. Mặt khác có khống thổ năng lực chiến sĩ cần thiết phối hợp Đại Sơn, đúng vậy, Nghiêm Mặc cũng đồng ý, làm cái loại này nhóm lửa giường đất là trước mắt nhanh nhất cũng nhất hữu hiệu chống lạnh thủ đoạn. Liền tính mọi người đều sẽ không nhiều làm vài lần tổng có thể lấy ra bí quyết đến nỗi củi. Trước từ phụ cận thu thập, muốn hay không tiến rừng rậm, ta cùng tư tế đại nhân thương lượng sau lại nói, đúng vậy, còn có chuyện. Nguyên tế, bang bang, kịch liệt tiếng đập cửa vang lên, đánh gãy Nghiêm Mặc lên tiếng. Nghiêm Mặc cùng những người khác cùng nhau nhìn về phía cửa, chỉ nghe ngoài cửa một người thủ vệ gấp giọng hô, thủ lĩnh đại nhân, tư tế đại nhân, vọng tháp người có việc gấp bẩm báo. Ngoặc kép, hết chương.